Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Cấm khu Hạch Tâm. Cấm khu Hạch Tâm chi địa, nơi này tràn ngập hỗn loạn, phá hư, hủy diệt, khắp nơi đều là tản mát không gian toái phiến, còn có từng cái quỷ dị sợi tơ chợt lóe lên, mang theo từng đợt thời không gợn sóng, làm cho người sợ hãi. Đó là rối loạn thời gian tuyến, một khi đụng chạm, cả người đều sẽ trong khoảnh khắc biến chất mục nát, sau đó hóa thành một đống cho tàn. Thật là khủng khiếp địa phương. Vừa tiến đến, Tà Phật mấy người thì sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn trước mắt khủng bố tràng cảnh. Phá toái hư không, có một đạo khe hở không gian, các loại không gian toái phiến vẩy ra tứ phương, còn có từng cái vặn vẹo thời gian khẽ quét mà qua. Mấy người cảm giác tê cả da đầu. Chỗ như vậy tiến vào thì là muốn chết. Đừng nói còn lại, cũng là bị một đầu nhìn không thấy vặn vẹo thời gian tiến xẹt qua thân thể, cũng có thể làm cho ngươi trong nháy mắt trăm vạn năm thọ mệnh không thấy. Hiện trường còn có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có Liễu Thanh một người. Hắn yên lặng đánh giá tình huống chung quanh. Đối với những cái kia văng khắp nơi không gian toái phiến cùng vặn vẹo thời gian tiến làm như không thấy, bởi vì với hắn mà nói những thứ này không có quá lớn uy hiếp. Lĩnh ngộ thời gian, không gian đại đạo, hắn căn bản không sợ những thứ này uy hiếp. Ngược lại có thể bắt tới trực tiếp luyện hóa hấp thu tăng cường chính mình. Ngược lại là một cái cực tốt tu luyện thời không đại đạo địa phương. Các ngươi nhìn, lúc này, Lẫm Đông Nữ Vương chỉ về đằng trước một mảnh khối vụn. Mọi người dương mắt nhìn lên, nhất thời đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia mảnh khối vụn phía trên, chính ngồi xếp bằng một bộ xương khô, quần áo trên người rách mướp, lại như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Cái này là một sinh vật hình người, lại không rõ ràng là loại nào tộc. Liễu Thanh nhìn một chút xác định hẳn không phải là nhân tộc. Đây là cực kỳ giống nhân loại mà thôi, thuộc về hình người dị tộc sinh vật. Mọi người phát hiện, tại cỗ hài cốt này trên thân quay quanh lấy lít nha lít nhít vô số sợi tơ. Từng cây dây dưa tại cốt cách phía trên. Những cái kia sợi tơ hiện ra ngân sắc quang mang. Bốn phía thời không đều vặn vẹo không chịu nổi. Thậm chí dẫn phát lần lượt thời không dung chuyển. Hắn là bị thời gian pháp tắc ăn mòn chết đi. Tà Phật một mặt sợ hãi than nói. Mọi người nghe trong lòng giật mình. Có chút kinh hãi, cỗ hài cốt này khủng bố. Bị vô số vặn vẹo thời gian tiến dây dưa ăn mòn vô số năm. Thế mà còn có thể duy trì hài cốt bất diệt. Không có bị thời gian ăn mòn mà tiêu tán. Đủ để nhìn ra hắn lúc còn sống thực lực là cực kỳ cường đại. Mà tại cỗ hài cốt này nơi xa, đang có lấy một đoàn mông lung kim quang lấp lóe. Nhìn đến cái này một đoàn kim quang, Tà Phật hai mắt nhất thời thì sáng lên. Chỉ thấy đoàn kia kim quang bên trong bao hàm lấy một cỗ đen nhánh khí tức. Là ma không phải ma, là Phật không phải Phật. Đây là Phật ma chi lực. Phật ma chi lực, Tà Phật mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Rốt cuộc tìm được, tại cái kia một đoàn kim sắc Phật quang bên trong bao khỏa ấp ủ lấy một cỗ thuần túy ma khí. Hai cỗ lực lượng thế mà hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Liễu Thanh tập trung nhìn vào. Quang mang bên trong ẩn ẩn có một bóng người mờ ảo chính ngồi ở chỗ đó. Đó chính là người muốn tìm đệ nhất ma Phật. Hắn nhìn lấy bên cạnh Tà Phật mở miệng hỏi. Mà Tà Phật gật gật đầu thừa nhận nói. Không tệ, kia chính là ta muốn tìm đệ nhất ma Phật. Quả nhiên giấu ở mảnh này bên trong cấm khu. Thích Già mục đích hiển nhiên cũng là nó. Ta nhìn Thích Già mục đích cũng không phải chỉ vì cái này một bộ ma Phật thi thể. Cần phải còn có còn lại mưu đồ cùng dự định. Liễu Thanh nói ra lo nghĩ của mình cùng suy đoán. Đối với vị kia Thích Già, hắn có cái nhìn của mình cùng suy đoán. Nhất định còn có lấy còn lại mưu đồ. Nếu không không có khả năng hưng sư động chúng đến tấn công mảnh này thái cổ cấm khu. Cái này bên trong cấm khu, nhất định còn cất giấu bí mật gì. Liễu Thanh trong lòng khẳng định, ánh mắt sáng rực nhìn qua cấm khu hạch tâm chi địa. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật kinh thiên. Đã tìm được đệ nhất ma Phật. đến đón lấy thì nhìn ngươi bản lãnh của mình. Hắn mắt nhìn Tà Phật, mở miệng nhắc nhở một câu, muốn thu hoạch được ma Phật thi thể, thì phải tự mình đến động thủ giải quyết. Ta minh bạch, Tà Phật trịnh trọng gật đầu, toàn thân sáng lên hai cổ lực lượng cường đại. Phật quang phổ chiếu, ma khí cuồn cuộn, hai cỗ lực lượng đan vào lẫn nhau, hòa làm một thể, từng bước một dẫm lên từng đóa liên hoa đi hướng cái kia một đoàn kim sắc quang mang. Bên trong thì cất giấu một tôn ma Phật thi thể, Tà Phật mục tiêu chính là nó, làm thái cổ thời đại đệ nhất ma Phật, thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Từ khi đệ nhất ma Phật vẫn lạc tại thái cổ chiến trường về sau, thì không còn lại xuất hiện qua một cái ra dáng ma Phật cường giả. Về sau xuất hiện, đều là ở nửa đường chết yểu, hoặc là bị thích giả nhất tộc Phật môn thế lực truy sát, từng cái tiêu diệt sạch sẽ. Ma Phật cũng là một cái khác loại, là thích giả nhất tộc cấm kỵ, là chạm đến Phật môn phòng tuyến cuối cùng, tự nhiên muốn dọn dẹp sạch sẽ. Oanh, Tà Phật tới gần, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, kinh thiên động địa Phật quang xuyên qua hư vô, chấn động cả cấm khu hạch tâm chi địa. Chỉ thấy Phật quang bên trong tràn ngập một cỗ đáng sợ ma khí, cả hai xen lẫn dung hợp, uy lực càng cường đại. Những người khác bị ép tới không thở nổi. Liễu Thanh không có để ý, nhẹ nhàng phất tay đánh tan đánh tới khí tức khủng bố. Nhất Phật nhất ma, hai cỗ lực lượng tựa như là nhất chính nhất tà, căn bản là khó có thể dung hợp làm một. Nhưng bây giờ trông thấy một màn trước mắt, mới thật sự hiểu ma Phật một thể là có thể làm được. Mà lại thái cổ thời đại liền có một tôn cường đại ma Phật thành công, cũng là trước mắt bao khỏa tại ma Phật quang huy bên trong cái kia một bóng người mờ ảo. Hắn cũng là đệ nhất ma Phật, thái cổ siêu cấp cường giả. Bành, vừa mới tới gần, Tà Phật thì tao ngộ kinh khủng đả kích, cả người trong nháy mắt ngã bay ra ngoài, gắn một đường huyết dịch. Tà Phật bản thân bị trọng thương, mọi người thấy đến trong lòng kinh hãi vạn phần. Cường đại Tà Phật thế mà bị cỗ khí thế kia cho đánh bay, đả thương nặng thân thể, thật mạnh. Tà Phật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là hắn muốn tìm. Chỉ cần dung hợp trước mắt đệ nhất ma Phật, chính mình liền có thể triệt để thuế biến chính mình thành tựu chân chính Phật ma nhất thể. Sau cùng hợp hai làm một, cuối cùng diễn hóa làm một cái tầng thứ cao hơn, Phật ma hợp nhất, chứng đạo bất hủ. Đây là Tà Phật đại đạo chi lộ, không người có thể giúp hắn. Chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể được đại đạo. Tà Phật, ngươi được hay không a? Tà Ác Thái Thản có chút kinh ngạc hỏi. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời bó tay rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tà Phật càng là kém chút nhịn không được cổ họng một ngụm máu, suýt nữa phun ra ngoài. Hắn mặt đen lên nhìn Tà Ác Thái Thản liếc một chút, trong lòng thầm mắng, người nào không được, an tâm nhìn lấy, bản tọa làm sao có thể không được. Tà Phật một mặt tự tin nói. Ông, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn tế ra một vật, đó là một chuỗi Phật châu, phía trên tổng cộng 18 viên xá lợi tử, 9 khỏa Phật xá lợi, 9 khỏa ma xá lợi, cả hai vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Chấn, Tà Phật đánh ra từng đạo Phật ấn, ẩn chứa tùm ma khí, Phật châu trực tiếp bay lên, vẩy xuống vô cùng kim quang cùng ma khí bao phủ cái kia một đoàn quang mang. Tại hắn cường đại thủ đoạn cùng thực lực thi triển phía dưới, cái kia vốn là chính kháng cự chùm sáng hơi hơi rung động, dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, chỉ thấy Tà Phật một tay phá vỡ phía ngoài một tầng kim sắc Phật quang, lộ ra bên trong đen nhánh một mảnh ma khí. Oanh, ma khí bạo phát, một cỗ kinh thiên ma uy cuồn cuộn cửu thiên, xuyên qua hư vô. Giờ khắc này, cả cấm khu đều lạnh rung đung đưa. Chính chờ ở bên ngoài thái cổ thần tộc nữ đế bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt kinh nghi nhìn qua cấm khu hạch tâm chi địa. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là hắn, ma Phật đế tôn? Nàng tự hồ đã nhận ra cái kia cỗ ngập trời ma khí lai lịch, biết là ai, cùng là thái cổ thời đại mạnh đại bá chủ, lẫn nhau đương nhiên quen tất mỗi người khí tức. Có người tỉnh lại hắn, nữ đế như có điều suy nghĩ, mắt lộ ra tinh quang, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Lại dám tỉnh lại hắn. Xem ra có các ngươi tốt thụ. Hy vọng ngươi không muốn là trong tay hắn. Không phải vậy, thì thật để ta thất vọng. Nàng nhìn qua cấm khu hạch tâm nói một mình. Lại không có tiến vào bên trong. Không biết vì sao, nàng thế mà không bước vào bên trong cấm khu. Chẳng lẽ, là có cái gì hạn chế sao? Lúc này, bên trong cấm khu, vô biên ma khí cuồn cuộn. Một cỗ đáng sợ ma uy ép tới mọi người vẻ mặt đại biến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.